Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về đạo đế. Mình vẫn đang trong chuỗi bài học về tứ diệu đế, là giáo lý nền tảng trọng tâm và quan trọng nhất của triết học Phật giáo, đúng không ạ? Và trong đạo đế chúng ta có 37 phẩm trợ đạo, nghĩa là cái con đường để cho mình chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau sau khi mà mình đã được nghe Đức Phật giới thiệu về những cái sự thật về dukkha, sự thật về những cái nỗi khổ, những bất như ý trong cuộc đời. Đức Phật cũng dạy cho chúng ta nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau đó là như thế nào. Và sau khi mà nói những cái vấn đề về thế gian trầm luân khổ ải như vậy, thì Đức Phật bắt đầu mô tả cho chúng ta một cái bức tranh. Ngài đã giới thiệu cho chúng ta một cái cảnh giới an lành, thanh lương, rất là mát mẻ, rất là dễ chịu. Chúng ta hay nói đó là trạng thái của Niết Bàn, không giận, không buồn, không tham, không sân và không si. Thì chúng ta đã học qua bài Diệt Đế với các cái quả chứng của Thanh Văn. Vậy thì muốn cho không khổ giữa cuộc đời đầy khổ đau này, thì chúng ta có những cách như thế nào? Đức Phật không chỉ vẽ ra một cái bức tranh viễn tưởng, mà Ngài còn vẽ cho chúng ta một cái cầu thang ha, một cái nấc thang để đi lên đó. Hay là Ngài đã dựng cho chúng ta một cái bè, chỉ cho chúng ta cái cách đóng một cái bè để qua sông từ cái bến mê sang bờ giác. Thì chiếc bè đó là gì? Chúng ta có đạo đế là 37 phẩm trợ đạo. Bắt đầu của đạo đế, chúng ta có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, vân vân. Và chúng ta đúng ra trong đạo đế thì mình phải đi bài tứ niệm xứ là đầu tiên, theo giáo trình của Phật học phổ thông Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã soạn ra cho chúng ta. Tuy nhiên nhận thấy là tứ niệm xứ là một pháp môn rất là quan trọng, là một cái pháp môn phân biệt Phật giáo, thiền Phật giáo với lại các tôn giáo khác như thế nào. Một pháp môn mà phải nói là gắn liền với pháp hành rất là nhiều. Có thể là có nhiều người chưa thực tập được nếu chưa có sự chuẩn bị đầy đủ. Do đó là chúng con đã mạo muội chuyển cái phần tứ chánh cần lên đầu tiên để nói trước tứ niệm xứ. Hôm nay chúng ta sẽ đi cái bài đầu tiên của đạo đế, đó là tứ chánh cần. Vậy thì tứ chánh cần là gì? Chúng ta thấy tứ là bốn đúng không ạ? Cần là siêng năng, là tinh tấn, là hợp với chánh đạo. Và cái chánh cần này, nó tại sao phải hợp với chánh đạo? Chứ nếu không là tứ tà cần thì sao? Tức là cái sự siêng năng tinh tấn nhưng mà nó không hợp với chánh đạo, thì cái này không đúng. Đức Phật dạy rất là rõ. Chúng ta thấy những cái từ, những cái thuật ngữ, nhất là trong kinh tạng Pali, thì gần như nó có cái sự lặp lại, và nó hơi mộc mạc, nó hơi giản dị, nó không có cái kiểu mà quá để khó để mà hiểu. Và nhiều khi mình thấy sao nó cứ lặp đi lặp lại, nhưng thật ra là Đức Phật dùng từ rất là chính xác, dùng từ chữ đâu nghĩa đó, nên là không có nói từ gì thay thế được, không nói gợp, không nói tắt. Như tứ niệm xứ thì quán thân trên thân, vân vân. Bài đó mình sẽ nghe kỹ hơn vào lần sau ha. Tứ chánh cần cũng vậy. Tứ chánh cần, mỗi chữ nó đều có ý nghĩa rất là quan trọng. Và đây là phải giờ bốn cái sự siêng năng, tinh tấn và hợp với chánh đạo. Vậy thì bốn cái tinh tấn đó là gì? Như đã nói rất nhiều lần ở các pháp thoại khác, thì chúng ta biết là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn hết. Tại vì mình có cái nhìn đúng đắn, mình có con đường đi rồi, mình có phương pháp tu tập rồi, nhưng mà mình không tinh tấn, mình không siêng năng thì mình có thành tựu không? Chắc chắn là không ha. Không chỉ trong đời tu của mình không đâu, quý Phật tử thấy là trong cuộc đời thường của mình cũng vậy. Mình thấy người ta làm cái gì đó thì mình thích quá, mình đi làm theo, nhưng mà được vài hôm mình chán, là mình có thành tựu không? Không thể nào hái được cái hoa trái của cái quả ngọt lành đó. Ngày xưa thì ông bà mình hay ví dụ giống như là cọ hai cái thanh củi với nhau để cho nó phát ra lửa đó, mà nó nóng chưa kịp ra lửa mình đã tắt rồi thì không bao giờ mình có lửa. Hoặc là sư cô vẫn hay nói cái ví dụ là mình nấu nước cho sôi á, chưa tới 100 độ mình tắt rồi thì mình cứ nấu hoài, nấu ngày này qua ngày khác mình cũng không bao giờ có nước sôi. Đường tu nó cũng vậy, Ví dụ có những Phật tử đến chùa lạy Phật giỏi lắm. Ngày đầu tiên vô chùa ở đây là chùa sư cô đang ở là một ngày là lạy 500 lạy buổi sáng nè. Phật tử nào cũng lạy 500 lạy, còn quý thầy là phải chắc ngàn lạy. Thì có những Phật tử Việt Nam mới đến nó thấy chùa lạy 500 lạy mà trong cái không gian sướng, một người sướng rồi những người khác tùy theo như vậy, nó rất là trang nghiêm, nó rất là hùng tráng. Bắt đầu mình thích quá. Mình chưa bao giờ có tập hết nhưng mà mình cũng lạy được, nhưng mà lạy có một bữa xong là nghỉ luôn, sợ quá, đau chân, đâu có cách nào mà lạy nổi mà ngày hôm sau nữa đâu. Ngày hôm sau là bước một bước chân đi là một bước khổ sầu luôn, là bỏ. Thì cái đó có tinh tấn không? Không tinh tấn. Mình bột phát là giống như lửa rơm vậy, cái xèo xong tắt. Mà trong nhà Phật mình cần cái gì? Cần cái sự bền bỉ, cần cái sự kiên trì, cần cái sự không bao giờ bỏ cuộc. À, hôm nay mình lại chưa biết là mình mới bắt đầu, mình lại 59 lại thôi, sau mình lại 89 lại, sau mình lại 108 lại. Nhưng mà cái 108 đó của mình không phải một ngày một bữa, mà ngày nào mình cũng lại suốt cái công năng của mình. Cái đó mới là tinh tấn. Ở đây sư cô biết có mấy Phật tử người Hàn nè, là sang đây tới đây là năm thứ 11, năm thứ 12 họ lại mỗi ngày 500 lại cùng với hòa thượng như vậy. Cái sự bền bỉ, cái sự kiên gan, nghe không ạ? Chúng ta biết Hàn Quốc có một cái mùa đông rất là dài và lạnh. Vào mùa đông thì nhiệt độ có khi là xuống tới âm 15 độ là ở thành thị nè, ở mà trên núi cao là xuống tới âm 30 độ, âm 40 độ là chuyện thường. Mà sáng 3 giờ rưỡi sáng đến chùa công phu xong rồi lại 500 lại, rồi công quả lau dọn chùa chiền, lễ Phật, lễ thầy, uống ly trà rồi về đi làm. Không phải mà một cái công phu bình thường mà làm được cái đó, đúng không quý Phật tử? Cho nên qua cái bài này, sư cô rất là tha thiết nhắn gửi đến quý Phật tử, nhất là các em, các bạn mà đang đồng hành cùng với sư cô trong cái sự nghiệp hoằng pháp ở Hàn Quốc này, trong cái việc mà chúng ta quyết tâm xây dựng nên một mái nhà chung, một mái chùa Việt ở đây để cho con em mình, cho đồng bào mình và giới thiệu cho Phật tử Hàn Quốc nữa, thì cái sự tinh tấn của mình không bao giờ được lui sụp. Sư cô vẫn hay nói là gì ạ? Vì yêu thương là không từ bỏ, đúng không? Vì yêu thương là không từ bỏ. Chúng ta có một cái tình thương rộng lớn, bao la, tình thương cho nhân thế, thì không bao giờ mình vì một cái gì đó mà mình bỏ cuộc được. Cũng vậy, chúng ta vì một cái lý tưởng, vì một cái vẻ đẹp, vì một cái mục đích là giải thoát giác ngộ, vì một cuộc sống an lành, thanh bình cho mình và cho mọi người, thì mình không bao giờ được ngưng lui sụp cái tinh tấn của mình trong đạo pháp cả. Vậy thì kết luận lại, Đức Phật dạy bốn cái tinh tấn đó là gì? Thứ nhất là những cái điều ác mà mình chưa phát sinh thì mình tinh tấn ngăn không cho phát sinh. Thứ hai, những điều ác đã phát sinh thì mình tinh tấn ngăn cho nó không phát sinh nữa. Thứ ba, những điều lành mà chưa phát sinh mình tinh tấn làm cho nó phát sinh. Thứ tư, những điều lành mà đã phát sinh rồi mình tinh tấn làm tiếp những điều lành. Nói dễ làm khó, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đi cẩn thận lại vào từng cái nè. Trong nhà Phật mình thường hay nghe cái giai thoại của một vị học giả rất là nổi tiếng đến tham khảo một vị thiền sư, phải nói là lỗi lạc luôn, xuất chúng luôn. Thì khi đến tham khảo thì tưởng đâu là vị này nghe nói là học cao hiểu rộng và đạo lực thậm thâm vi diệu lắm, thì chắc là sẽ được đại sư chỉ dạy cho một cái pháp môn gì đó là cao siêu màu nhiệm. Nhưng mà rất là ngạc nhiên là khi đến đó thì hỏi đạo thì vị đạo sư lỗi lạc đó chỉ nói đúng một câu thế là: chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Là sao ạ? Không làm các điều ác, đừng làm, không làm các điều ác, làm tất cả những điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Và cái vị học giả này thất vọng quá đi. Trời ơi, cái câu nói của đạo sư hả, trẻ con 3 tuổi nó cũng nói được nữa đó, tưởng đâu là giáo lý thậm thâm gì, ai ngờ những cái câu bình dân vậy sao. Thì đại sư mới nói đúng rồi, trẻ con 3 tuổi cũng nói được, mà người già 80 tuổi chưa biết là làm xong hay không. Chúng ta thấy trong đường đạo nó có những cái là mình nói, mình biết rồi đó, mình hiểu rồi đó, mình nói được luôn đó, nhưng mà mình làm nó khó không? Rất là khó ha. Cho nên quý Phật tử đừng có xem thường tứ chánh cần khi mà nghe qua bốn câu như vậy. Ủa sao giảng gì vậy? Ủa sao không có gì thấy lạ trơn, tưởng đâu đạo đế là phải vi diệu nhiệm màu lắm. Không có. cô vẫn hay nói là những cái lời dạy của Đức Phật á, nó giản dị, nó chân thành, mà nó lấp lánh của ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Chứ mình không có sự, mình không có trí tuệ, mình không có từ bi, mình không có sự tinh tấn dõng mãnh, những lời nói bình dị này mình không làm được đâu. À, mình cứ tìm một cái gì đó nó cao xa, nhưng mà thật ra đôi khi niết bàn nó ngay đây thôi mà. Nên là bài này rất là thú vị, đối với sư cô nó rất là dễ thương. Sư cô có gặp những người ở bên này là họ không có thích làm công việc bình thường, nghĩa là họ cứ phải làm sếp thôi, họ phải làm sếp thôi, họ phải làm một cái vị trí nào đó là chỉ đạo, là một nhiệm vụ gì đó quan trọng lắm thì họ mới chịu làm. Còn cho họ làm những cái việc mà bình thường á, những cái việc mà ai cũng làm được, hoặc những cái việc như là đi làm công ở trong nhà máy đồ, họ không chịu làm. À, cái này là sao? À, giống như người tu cũng vậy. Mình muốn làm một cái gì đó rất là vĩ đại, rất là to lớn, nhưng mà trong khi mình chưa có chuẩn bị đủ cái năng lực, ví dụ như năng lực về quản lý hành chánh, về quản lý nhân sự, về quản lý tài chánh và kỹ năng ngoại ngữ giao tiếp vân vân, mình không có chuẩn bị mà mình cứ đòi đi làm cái việc quan trọng thì mình có thành tựu không? Sao mà thành tựu được, đúng không ạ? Trong đường đạo cũng vậy, mình cứ đòi học một cái pháp môn gì đó cho có thần thông, cho bay bổng, cho khủng khiếp lên. Nhưng mà trong khi đó những cái căn bản mình làm không được. Vô chùa mình cứ phải được giao một cái vị trí nào đó mà ai cũng phải biết đến mình, ai cũng phải tri ân mình, ai cũng phải công nhận cái sự đóng góp của mình. Thì nó chưa phải nha. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau những điều của Đức Phật dạy rất là giản dị như vậy, để mình biết cách để mình tu, đi từng nấc thang đầu tiên. Như nãy nói rồi đúng không? Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Vậy thì điều lành và điều ác ở trong nhà Phật có nghĩa gì? Hôm trước bài thập thiện nghiệp sư cô đã chia sẻ cái này rồi đúng không? Điều lành là những điều mà tốt cho, có lợi, tốt đẹp cho mình và cho người trong hiện tại, kể cả trong tương lai. Về điều ác là gì? Điều ác là điều có hại cho mình, cho người trong hiện tại cũng như trong tương lai, chúng ta gọi là điều ác. Vậy thì những cái điều ác mà nó chưa phát sinh thì mình phải ngăn cho nó không được phát sinh. Tại sao? Chúng ta thấy là mình rất là dễ, bản chất của mình á là tập nghiệp, mà cái nghiệp không có lành á, nó sâu dày lắm, cho nên mình có cái khuynh hướng á, là làm ác nhiều hơn là làm thiện. Thông thường quý Phật tử để ý đi, mình hay có cái khuynh hướng là gì ạ? Chỉ trích, đánh giá, nói xấu, phê bình nhiều hơn là tán dương, khích lệ, động viên, ủng hộ, đóng góp ý kiến, đúng không ạ? Đối với một cái đối tượng mình mới gặp cũng như là mình thân quen, mình dễ nhận thấy cái lỗi của người ta hơn là nhìn thấy những cái tốt đẹp của người ta. Mình dễ dàng vung vén, tham lam, ích kỷ, đố kỵ cho bản thân mình, cho gia đình mình, hơn là mình mở lòng ra để mà chia sẻ, để mà tùy hỷ, để mà tán dương, để mà có thể xả bỏ những thứ mà mình đang có. Đó là bản chất của con người mình thôi. Vậy thì cái việc ác mà nó chưa phát sinh á, thì mình phải ngăn ngừa từ trong trứng nước, tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì mình thấy đại dịch Covid cũng vậy, phải không? Cái việc mà mình ngăn ngừa lây lan, nó phòng dịch hiệu quả, nó tốt hơn là cái việc mà nổ ra rồi mới chữa, đúng không? Nó tốn nhiều công sức và thời gian và tiền bạc hơn. Thì trong đường tu cũng vậy. Bây giờ cái việc ác mà đã vừa khởi lên trong ý thôi, mình ngăn ngừa nó, mình tinh tấn ngăn ngừa nó để nó đừng phát sinh, cái này mới quan trọng. Sư cô nói ví dụ gì nè, người ta rủ mình đi câu cá, mình biết là trước nay là đi câu cá cũng là một bộ môn giải trí bình thường thôi mà, phải không? Mình cứ đi câu cho vui, vừa là có bạn bè, vừa câu cá về ăn được, vân vân. Nhưng mà khi mình làm Phật tử rồi, mình biết rồi tại sao, để mà thỏa mãn cho cái giải trí của mình, cho cái chơi bời, chơi vui đó của mình, mà phải lấy mạng của sinh vật khác như thế. Hoặc thậm chí có nhiều người nói với sư cô là con câu cho vui thôi chứ con không có ăn, nghĩa là câu xong thả xuống lại, thả xuống lại, thì con cá nó cũng bị rách họng, rách miệng rồi. Phải không? Khi mình biết được là mình không nên lấy cái mạng sống của chúng sanh khác để mua vui cho mình, thì sao? Người ta rủ mình đi câu cá, mình ngăn ngừa cái điều ác này từ trong đây, mình không đi, mình không làm. Mình có thể đi picnic, đi dã ngoại, đi chèo thuyền, đi tắm suối, vân vân, đi tắm biển cũng được. Nhưng mà câu cá, nướng cá, rồi uống bia, uống rượu, mình ngăn ngừa thì tốt. Hoặc là người ta mời mình cái gì? Mời mình uống rượu. Nam vô tưởng như kỳ vô phong, cứ nghĩ là mình biết là uống nó không tốt á, nhưng mà sợ người ta chê cười, người ta rủ mình hút thuốc lá cũng vậy, mình biết nó cũng không tốt thật, nhưng mà mình không làm, sợ người ta chê cười. Cái thế là mình làm theo. Mình làm theo mấy cái này làm gì? Là nó thành một cái thói quen không có tốt. Rồi sau này mình uống được một ly, mình sẽ uống hai ly. Mình hút được một điếu thuốc, mình sẽ hút được hai điếu thuốc. Chưa kể đến là những chất gây nghiện, gây say như là ma túy, bồ đà, vân vân. Mình lỡ dính chân, xa chân vào rồi, mình có dễ dàng dứt ra không? Khó lắm rồi. Ở đây sư cô có một Phật tử, sư cô cũng rất là thích uống cà phê à, nhưng mà có một Phật tử còn nghiện cà phê nặng. Tức là một ngày nào mà không có cà phê là lừ đừ, không thể nào tỉnh dậy, không thể nào làm được bất cứ gì hết. Tức là mình bị lệ thuộc quá nhiều vào cái chất gây nghiện đó rồi. Thì chúng ta biết là mình đã là đệ tử Phật rồi, thì những cái gì mà trái với ngũ giới mà mình đã được học, hoặc là trái với cái thập thiện nghiệp mà mình đã được học, thì mình kiên quyết mình không làm. Như vậy nó như cái bờ bao, nó như cái bờ đê, nó ngăn chặn cho mình. Chứ cái này là cái giới, tức là những cái điều đạo đức mà nó giữ cho mình đừng có làm việc ác đó, nó bảo hộ cho mình. Chứ nhớ giống như một cái bờ bao vậy đó, nó mà sụp xuống một cái rồi thì là nước lũ tràn về. Nước lũ này là đây, những điều ác, những tư tưởng ác, những cái việc làm ác mà nó không ngăn lại được nữa, nó như tràn bờ đê luôn à. Nên mình phải rất cẩn trọng. Trộm cắp cũng vậy. Ví dụ hôm nay mình đến chỗ đó, mình biết cái này là không có bao nhiêu tiền đâu à, đối với cái người đó người ta giàu lắm, lấy cái này người ta không có suy xuyển gì hết, mình lấy. Đúng là thật, người ta không phát hiện ra đâu, người ta giàu quá người ta cũng không có suy xuyển gì. Nhưng mà nghiệp tập của mình đã có mang chưa? Mình đã có trộm cắp rồi. Và mình lấy được một lần này, mình sẽ có can đảm mình lấy lần sau, lấy còn nhiều hơn nữa, liên tục hơn nữa. Bởi vì sao? Lòng tham của mình là không có đáy, không bao giờ mình thỏa mãn được cái dục của mình. Khi mà mình đã muốn có cái gì đó rồi, mà mình đã làm được một lần rồi, mình sẽ làm hoài. Ở đó sư cô có cái kinh nghiệm này để cho quý Phật tử biết, là cô hay lấy chính bản thân cô làm kinh nghiệm. Là sao? Mình hồi đó mình học tiếng Hàn, cho nên mình hay đi coi phim Hàn Quốc. Không phải là thích phim Hàn Quốc mà coi, mà là coi phim Hàn Quốc để học tiếng Hàn. Thì tại vì trong phim á, nó có những cái từ, có những cái câu đối thoại mà người ngoài người bình thường người ta ứng xử như vậy, người ta nói như vậy trong tình huống đó, chứ nó khác trong sách giáo khoa của mình. Ở đó sư cô mới học, ở đọc y trong sách, cái người ta ghẹo sư cô là trời, nói tiếng Hàn giống kiểu Elizabeth á, tức là kiểu của hoàng hậu, kiểu của quý sở tộc, chỉ có trong sách thôi chứ ngoài đời không có nói. Thì mình biết cái đó là cái yếu kém của mình, cho nên là mình nghe thêm nhạc và nghe thêm phim, đặc biệt là coi phim. Tại vì trong phim á, thì trong cái ngữ cảnh đó, trong cái bối cảnh đó, người ta sẽ dùng cái từ đó, người ta sẽ dùng cái câu đó, rồi mình nói nó quen đi. Đó là cái cách để cho mình học, nên mình bị coi. Nhưng mà một cái thời gian là sao? Mình bị cuốn theo. Giống như Đức Phật hay nói cái câu gì? Sét nó từ sắc nó sinh ra, nhưng mà cái sét đó nó lại ăn ngược lại sắc, nó làm cho sắc mòn. Giống như vậy, cái việc mà ban đầu mình chủ động coi phim đó để mình học tiếng Hàn, đó là cái sự lựa chọn của mình, chủ động của mình. Nhưng mà nếu mình không có ngăn ngừa những cái điều ác phát sanh, đúng không, nó trở thành một cái thói quen không tốt. Nghĩa là sao? Có những bộ phim nó quá bi lụy đi, nó quá cực, giống như nó bi kịch quá đó, mình bị cuốn theo, nó tâm lý mình bị cuốn theo. Có nhiều khi đúng ra một ngày mình chỉ coi 2 tiếng đồng hồ là để luyện nghe, luyện viết là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ cái mạch phim nó đang hấp dẫn quá, tới đó mình không dừng được, là mình coi một lèo luôn tới sáng luôn. Cái này là cái không tốt, đúng không ạ? Cho nên mình phải biết là mình ngăn ngừa cho nó chưa sanh. Mà mình đã một lần mà coi thâu đêm suốt sáng như vậy rồi, mình sẽ tiếp tục coi thâu đêm suốt sáng tiếp. Cái này nói ai có là sẽ công nhận, đúng không ạ? Chính bản thân sư cô biết. Mình đã có từng, mình phải một lần, mình đã bấm một lần 16 tập phim coi cho tới hết thì thôi. Và lúc đó có còn học tiếng Hàn nữa không? Hết rồi, lo coi cái phim thôi. Cho nên mình thấy là khi mà chúng ta có một cái ý tưởng gì mà nó khởi lên mà không lành, mình phải lập tức mình ngăn ngừa nó lại. Ngăn thì nó dễ hơn là chữa bệnh. Nói dễ làm khó đó quý vị. Giống như là nói thị phi vậy đó. Giờ chúng ta thấy là mạng xã hội rất là tự do, đúng không? Chưa nói là mình thị phi bằng cái miệng của mình với những người trực tiếp mình gặp. Bây giờ mình còn thị phi trên các hệ thống mạng xã hội nữa. Chat, blog, Facebook, KakaoTalk, Viber, Zalo, YouTube, đủ kiểu để cho mình thị phi hết. Cho mình tập một cái thói quen. Ví dụ mình định phản ứng, mình định bình luận, mình định nói một cái điều gì đó tiêu cực về người lạ, người quen, người trong gia đình hay bạn bè mình, cho mình nên chánh niệm lại cái chỗ đó. Mình nên tập ngăn ngừa, không thị phi, không gây khẩu nghiệp, ngay cả khi mình dùng những cái ngón tay mình chát chít. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình đã ghi được một cái câu tiêu cực thì sao? Người ta sẽ vô đó comment, bình luận tá lả. Mình có reply không? Mình có trả lời không? Mình trả lời, mình tiếp tục thị phi, lời qua tiếng lại, lời qua tiếng lại. Sẽ có những người đồng tình với mình, sẽ có những người ngược quan điểm với mình. Có phải là mình cứ biện minh, mình cứ thanh minh, mình cứ đấu tố nhau, mình cứ nói qua nói lại, có phải đó là thị phi không? Chứ không phải nói là mình gặp gỡ nhau mình nói xấu đâu. Mà thật ra cái này nó thành cái bệnh đó. Cô thấy có nhiều chị đi chùa là giống như bị ghiền luôn, bị ghiền nói luôn, chứ là quên mất cái việc chủ yếu mình đến chùa là mình tu. Tức là mình tu là tu thân khẩu ý, là tu ba nghiệp thanh tịnh này, học hỏi nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền. Mình quên mất cái mục đích mình đến chùa là gì rồi. Giờ mình cứ quen, cứ tụng năm tụng ba, cứ gặp là xì xồ xì xào. Rồi cảm thấy cái đó lúc đầu là để cho hòa đồng, phải không, để dẫn dụ người khác đến chùa, mà riết rồi là mình trôi theo cái nghiệp đó luôn. Chứ mình đến chùa mình chỉ có thị phi thôi, chỉ có nói qua nói lại với nhau thôi. Quên mất luôn những lời dạy của Đức Phật, quên mất là mình phải chánh niệm từng lời nói, quên mất là mình phải chánh niệm từng hành vi. Cái này nó đáng tiếc vô cùng quý vị. Thành ra cô hy vọng quý Phật tử mà còn có duyên ngồi tới đây nghe cái pháp thoại, nói tới lời này, thì mình chia sẻ rất là chân thành. Mình đi tu để làm gì? Thay vì là mình ở nhà mình chăm sóc cho chồng con, hoặc thời gian đó mình tìm thêm một chút tinh kinh tế cho mình, kiếm chút tiền để dành tích lũy, mình bỏ ra, mình đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc, mình dành cái thời gian quý báu trong quỹ thời gian của mình để mình đến chùa, mình làm công quả hay là mình công phu đó, thì mình nên nhớ là mình trân trọng từng giờ phút mình tiếp cận được cái giáo lý nhiệm màu của Đức Phật, đối trước Phật Pháp Tăng ở bên ngoài và đối với Tam Bảo trong lòng mình, để mình quay lại soi chiếu mình. Chứ không phải là để mình đến chùa mình tụm năm tụm ba chị này chị nọ bàn coi ăn món này ăn món kia, cô này thế này chị nọ thế kia, là nó sai vô cùng. Đúng không quý Phật tử? Nói dễ mà làm khó, cô nói hoài. Bởi vì cái bài tứ chánh cần này á, nói thì rất đơn giản nhưng mà thực tập là suốt cả đời. Và mình phải thực tập tứ chánh cần cho tinh chuyên, thì lúc đó mình mới có thể tập những cái pháp môn như là tứ niệm xứ, để mà mình phát triển mình từ một cái con người phàm phu để bước vào hàng thánh. Cho nên quý Phật tử đừng coi thường những cái chuyện nhỏ, ác nhỏ mà mình làm, nó sẽ trở thành thói quen nha. Cái này cô khẳng định rất là nhiều lần trong các bài giảng bàn bạc của cái ý này. Tức là mình thấy cái việc đó nó không có đáng đâu, nó không có quan trọng đâu, nó không có gây hại gì đâu, nó chỉ có chút xíu thôi. Nhưng mà nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen, và cái gì nó như cái dầu bôi trơn á, để cho mình làm cái việc sau nó sai hơn cái việc trước mà nó có trớn. Chứ mình chưa làm á thì mình không dám, chứ mình làm một lần rồi là mình sẽ rất là can đảm để mình làm tiếp những cái sai sau. Đúng không ạ? Quý vị nhỏ mà có thể giết con cánh cam, con chuồn chuồn, con dế nhũi, thì lớn một chút là đập đầu con cá, cắt cổ con gà, thọc huyết con heo, ok. Vậy phát triển ra một cái nữa là gì? Thậm chí cầm dao mà đâm người, đánh người là không có sợ luôn. Chà. Chứ mà mình một chút xíu mình cũng cẩn trọng, một lời nói kiểu như mà hơi bực dọc phát ra, làm cho người ta bất mãn hoặc làm cho người ta hơi tổn thương, mình đã không dám nói rồi, thì những lời mà cay nghiệt làm cho người ta ghim vào tim, làm cho người ta tổn thương, mình sẽ không bao giờ dám nói, đúng không? Mình chưa bao giờ nói thị phi về một sư thầy, sư cô nào đó, thì khi mà mình bắt đầu mở miệng ra mình rất là ngại. Còn khi một khi mình đã quen nói thầy này cô kia như vậy rồi, mình nhìn đâu mình cũng dễ dàng nói hết á. Cho nên cái việc ác nhỏ xíu nó chưa sanh cũng phải ngăn ngừa nha, từ thân khẩu ý. Và điều thứ hai đó là tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Tức là bây giờ cái gì nó lỡ làm rồi, nó lỡ phát sanh rồi, thì bây giờ mình phải tinh tấn dứt trừ nó. Ví dụ mình đã lỡ hút thuốc uống rượu rồi, bây giờ mình phải tinh tấn. Mà có dễ không quý vị? Nói vậy chứ cực kỳ khó nha, vô cùng khó. Chứ nếu như mà không khó thì không có cần trên bao thuốc lá người ta phải ghi cái câu là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mà nhà máy thuốc lá vẫn sản xuất thuốc lá ào ào. Bia rượu cũng vậy. Việt Nam là một trong những nước mà tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới, đúng không? Kinh khủng. Thế cho nhiêu đó là cho mình thấy là cái việc bỏ cái điều ác nó có dễ không? Không dễ. Chính vì không dễ nên mình cứ phải nói hoài với nhau như vậy đó, để cho mình tập quen bỏ dần. Ăn chay có dễ không? Không. Đối với những người mà chưa từng ăn chay á, khó lắm. Ăn một ngày đối với họ đã cực khổ rồi. Có nhiều bạn cô biết, bạn nhỏ là lên chùa mà ăn 3 bữa là tới ngày hôm sau là được về nhà là đi thẳng vô quán thịt liền. Tại vì sao? Cái tập nghiệp quét rồi, phải ăn thịt cá này nọ thì mới chịu được. Còn rau cải, lỏng lòng lạc miệng, xót ruột, ăn chay xót ruột, cạo đầu, rát da, đúng không? Là không có quen. Giờ mình ăn thịt cá quen rồi mình bỏ nó cũng khó. Vậy thì mình phải tập ha. Những cái điều ác nào rồi mình lỡ mà nói dối rồi, mình đã nói dối một lần rồi sao? Mình phải dùng rất nhiều lời nói dối nữa để mà mình bao biện cho cái lời nói dối đó. À, vậy cho nên là những cái điều ác mà nó phát sanh rồi, như nãy cô nói, giống như cái bờ bao nó bị đổ xuống rồi đó, thì nước lũ nó tràn về rất là lớn. Việc ngăn ngừa này cần có một cái sự tinh tấn, cần có một sự dõng mãnh, cần có một ý chí, cần có một nghị lực rất là bền bỉ và kiên cường thì mình mới chiến thắng được. Thật ra quý vị nên chiến đấu với chính những cái tập khí xấu của mình nè, với chính những cái điều ác, nghĩ ác trong đầu mình nè, chứ không phải là chiến đấu với những người bên ngoài, hơn thua với những người bên ngoài đâu. Tu là cả một cuộc đời đi tìm cái lỗi của bản thân mình. À, nhớ cái điều này. Một khi mà nó đã lỡ sanh ra rồi, giận hờn, ví dụ mình lỡ mà mình nổi giận lên một cái, đúng không? Bốc lửa lên một cái, rồi mình thấy mình có ngừng được không? Nhiều khi mình không bao giờ dám nói những lời nói đó, mình không bao giờ dám làm những hành động đó, nhưng mà khi giận quá mình sao? Đập bàn. Đập bàn chưa đủ thì sao? Đập đối phương luôn. À, khi cơn giận của mình lên là bùng bùng cháy, mình có thể làm những thứ mà bình thường mình nghĩ là không bao giờ mình dám làm. Cho nên mình phải tập. Mình phải tập không cho nó phát triển nữa. Mình đã lỡ giận một lần rồi, mình đã lỡ làm tan vỡ các mối quan hệ nào đó rồi, thì mình phải tích cực tinh tấn để mà ngăn ngừa cho những cái cơn giận đó. Bằng cách gì? Sư cô hay nói quý Phật tử, để mà trị được cái bệnh mà tham sân si. À, cái này sau này để cuối bài cô nói luôn nha. Quý Phật tử ráng nghe tới cuối, tại vì thật ra tứ chánh cần này mình phải nói một chút về tam độc. Thôi bây giờ sư cô nói tới cái điều thứ ba, đó là tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh. Điều lành chưa phát sanh là sao? Hôm bữa cô vẫn thường hay nói quý Phật tử cái câu ngạn ngữ của người Pháp, đúng không? Địa ngục chứa đầy những giấc mơ đẹp. Là sao? Mình cứ định thôi à, mình cứ dự định không à, mình hứa hẹn không à. À, thôi mốt con nó lớn một chút đi rồi hả, con đi chùa. Con nó lớn một chút làm sao? Nó có con lớn một chút, bắt đầu nó đi làm ở nhà phải lo cơm nước cho nó, xong nó lấy chồng để con phải coi cháu luôn, khỏi đi chùa. Mình toàn hứa không à. Thôi để con ráng thôi làm công ty này, giờ nó cực quá sư cô, để con ráng một thời gian con kiếm tiền về nuôi ba mẹ, trả nợ gia đình rồi sau đó mới đi chùa. Những người mà hứa như vậy có đi được không? Không. Làm điều lành cũng vậy. Mấy Phật tử hay nói mỗi lần mà sư cô có khóa tu cũng vậy, thích lắm. Lúc nào cũng nói là cô ơi bữa nay con kẹt quá, con chưa có đủ duyên. Những người này là sao? Cô vẫn thường hay nói các bạn đừng có nói, đừng có đổ thừa cái chịu đủ duyên hay tùy duyên. Duyên là mình tự làm nè quý vị. Duyên là mình tự tạo cho nó tròn đầy, chứ không phải đợi đầy rồi mình mới làm. Những người mà chắc là con chưa đủ duyên là những người đó là đổ thừa, không có trách nhiệm với đời tu của mình. Chứ đừng có nói là ngoại cảnh không cho ha. Nếu như mà các bạn muốn làm thì các bạn sẽ có phương pháp. Còn nếu các bạn không muốn làm, các bạn sẽ có lý do. Đi tu cũng y như vậy. Muốn đi tu công phu công quả thực tập mỗi ngày thì các bạn sẽ có phương pháp liền. Các bạn sẽ có cái cách để mà mình có thể đến chùa được trong ngày đó. Còn nếu như mà không là mình sẽ có rất là nhiều lý do. Lý do ngoại cảnh có, nội cái gì cũng hợp lý để cho mình bỏ tu bỏ học. Nói là sẽ đụng chạm. Có những trường hợp bất khả kháng, ví dụ như là gia đình chồng là tôn giáo khác và rất là kỳ thị cái việc mà tu học của mình. À thì cái này là mình phải chịu thôi, mình phải tùy duyên trong cái này, nó nhu nhuyến, nó linh hoạt trong cái ứng xử để dần dần gia đình mình thông cảm và chuyển hóa từ từ. Đối với cái trường hợp này thì cô rất là thông cảm. Nhưng đối với cái trường hợp mà sao? Mà mình có thể làm chủ được, mình có thể tạo thêm được cái duyên lành để cho cái này nó trở thành tăng thượng duyên. Nghĩa là cái duyên lành nó có chút xíu thôi, mình tạo thêm điều kiện cho nó tăng thượng duyên lành lên nữa, thì mình không chịu làm mà mình đổ thừa là chắc chưa đủ duyên. Thì những cái trường hợp này là mình sẽ mất luôn cái cơ hội để mà tu tập, mất luôn những cái nhân duyên đẹp để mình kết nối với thiện tri thức và bồ đề quyến thuộc. Cái này phải cẩn trọng nha. Tâm ta là cái đứa nó lừa dối ta nhiều nhất. Mình mà đã có một khởi cái gì lên lười biếng là có mấy ma quân nó theo nó hộ liền. Nó kỹ cho mình nhiều cái cách để lý sự, để khỏi tu lắm. Ở đây sư cô một ngày là tập thể dục yoga, yoga khỏe, có yoga thiền, có với lại sư bà và các Phật tử ở trong nhà rất là nhiều. Thì mỗi ngày như vậy là 2.5 tiếng tập. Thì những ngày đầu mà tập sư cô đau ghê gớm, đau mà tiêu điều mà là lên luôn, khóc chảy nước mắt luôn á. Rồi mình đau bầm dập như vậy đó, mà sư bà vẫn nói với sư ông là con bé nó nhõng nhẽo lắm. À, nó đau quá chút xíu mà nó lào ào à. Tủi thân ghê chứ, trời con đau thiệt sự luôn. Mình xuống bếp mà đi cà nhắc mà toàn thân là nhức nhối, dở cái tay lên cũng không được. có những cô Phật tử, nói những cô Phật tử chứ đúng, thật ra những bác Phật tử mới đúng, 70-75 rồi nhanh nhạy mà tập 2 tiếng rưỡi mà động tác tư thế rồi rất là ok, thì các bác cười cười thôi, nói chứ ngày đầu tụi con cũng vậy sư cô, tụi con thậm chí còn nhúc nhích không được nữa mà, rồi giờ được 2-3 tháng rồi tụi con thoải mái nên sư cô cố lên. Còn những bạn mà bỏ cuộc á, mấy cô Phật tử trẻ trẻ bỏ cuộc 40-50 thôi là bỏ cuộc rồi, nói cô không có nổi đâu sư cô, đau lắm, đừng làm cái đó. Thế là mình lười lên á, mình tinh tấn lên là cũng sẽ có người hộ mình, mà mình lười lên nó cũng có phe cánh của mình, có phe cánh lười à, cho nên là nhiêu đó thôi là mình thấy đó, thấy chưa à, cho mình đừng có đổ thừa ha. Mình đừng có hứa, mình đừng có hẹn, mình đừng có chờ đợi. Trời ơi, bữa nay thôi dạy gia đình này có chuyện, bữa nay là có đám, có xá, bữa nay có này thôi, con không có công phu được, không công quả được những cái này. Thôi, bữa sau cũng vậy, người ta rủ mình đi từ thiện, từ thiện phát quà, trung thu, phát bánh, phát này, phát nọ. Mình nói trời, bữa nay em chưa đủ duyên cho chị, thôi để bữa khác. Những người mà thôi để bữa khác, suốt cuộc đời không làm được cái gì lành thiện. Cố gắng ha. Để mà trị được cái bệnh này, mình phải quán vô thường. Mình phải quán vô thường, cuộc đời này ngắn ngủi vô cùng, màn sống cũng chỉ trong hơi thở. Mình biết mình có sống được tới hết ngày mai không mà mình chờ cái việc. Quý Phật tử quán như vậy thì sẽ thấy sợ và biết tu liền. Nếu ví dụ mình biết ngày mai mình chết thì hôm nay mình có còn lười không? Hôm nay mình có còn ngồi hát karaoke hoặc là nghêu ngao hoặc là đi chơi, đi thị phi, dăm ba câu chuyện dưới cà phê này nọ không? Hay là giờ mình lo tinh tấn, mình thu xếp trong ngoài, thu xếp cái đường đi của mình. Mình phải liên tục quán vô thường thì mình mới tích cực làm điều lành được. Quý vị nhớ nha. Cô nói rồi, trong cái thời buổi này, dịch bệnh, thiên tai, rất là nhiều cái khó khăn đổ ập đến cùng một lúc. Trong cái khó khăn như vậy, mình thấy có những người phước đức họ lớn tới mức mà họ không bao giờ bị ảnh hưởng gì hết. Tài sản cũng như sức khỏe cũng như gia đình họ không hề suy suyển vì dịch bệnh, vì thiên tai. Nhưng có những người là tán gia bại sản, mất luôn cả mạng sống, mất luôn sức khỏe. Thì cái này cái gì? Cái phước á. Cho nên mình đừng có hẹn những cái việc lành của mình mà mình hẹn mai, hẹn mốt, trong khi cái phước của mình thì nó mòn dần, mòn từng ngày. Ở trong nhà chùa buổi chiều là quý thầy, quý sư cô công phu là luôn có một câu nói, ngày hôm nay đã qua rồi, mạng sống của mình đã giảm xuống, giống như con cá ở trong cái bình nước mà nó đang cạn dần, thì có gì mà vui, mình quán được đi. Mình đang ở trong cái bình nước này, có nhiêu đây nước mà mỗi ngày nó cạn xuống, cạn xuống, cạn xuống, mình biết cái ngày chết của mình nó chết sắp tới chứ. Vậy thì mình sẽ tinh tấn, mình tu liền. Mình tinh tấn, mình làm nhiều việc thiện liền. Đúng không? Mình tích lũy cho nhiều vô rồi cuối đời của mình là sao? Người khác già xài. Nó có câu chuyện Ngụ Ngôn đó đúng không? Cái ông sếp, ổng làm cả đời, ổng luôn vung đắp quá trời giàu có, xong ổng chết một cái. Bà vợ đi tái giá với ngay cái anh tài xế của ông sếp. Thì anh tài xế khi mà một bước được lên ngay như thế thì mới nói là trước đây tôi cứ nghĩ là cả đời thì tôi phục vụ cho sếp, nhưng mà bây giờ tôi mới biết là sếp cả đời phục vụ lại cho tôi. Nghe có thấm không quý vị? Cũng vậy, chúng ta cứ vung vén tích lũy không có biết khi nào dừng, mà quên nghĩ lại cho mình, cho cái tư lương của đời sống của mình, cho tâm linh của mình, cho ngày về của mình. Khi mà hết kiếp này thì mình rất là đáng tội nghiệp thôi. Mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường là mình vì mình đó, chứ không phải mình vì người đó. Mình tu tập cho mình cũng là vì mình đó, chứ không phải vì sư cô, vì đạo tràng đó. Quý Phật tử nhớ cái này, để mà không có thối lui trong cái việc phát triển những cái điều thiện mà chưa xong. Cho người ta rủ mình đi đạo tràng, người ta rủ mình đi chùa, người ta rủ mình đi làm việc thiện, mình cứ lần hồi khất khứa, thì những cái cơ hội, những cái thành công, những cái thành tựu, những cái may mắn nó cũng thất hứa với mình luôn. Thiệt. Hồi đó sư cô đi học và mới vô học tiếng Hàn á, học năm đầu tiên, học kỳ đầu tiên, có một cô giáo rất là dễ thương, mà rất là cảm ơn cô giáo luôn. Tới bây giờ vẫn còn rất là tri ân cô và vẫn thường nói chuyện với sư cô, với cô giáo ở trên mạng. Cô dạy cho học trò của mình một câu nói, đó là cơ hội chỉ đến với những người đã chuẩn bị đủ. Cho nên các em phải là người chuẩn bị sẵn, chờ cái cơ hội may mắn đến. Và cô ấn tượng câu này, mới có 18 tuổi, mình vô đại học từ nhà quê đi lên. Cho mình rất là không có định hướng gì về tương lai, không giống các em trẻ đại học bây giờ là được hướng nghiệp đúng không, được giới thiệu nghề rồi định hướng tùm lum hết. Ngày xưa sư cô rất là nhà quê luôn á, không có đi học ôn thi đại học luôn á, từ dưới quê mình sắp cặp mình lên tốt trên đại học, mình lên Sài Gòn mình thi cái một vậy thôi, không có biết cái gì là định hướng, không có biết ngành gì hết trơn hết á. Thì vô orientation, cái buổi hướng đạo đầu tiên á, thì bắt đầu chọn chuyên ngành, thì vô học ngành hàng, thì cô giáo mới nói cho một câu như vậy, rồi mở ra hẳn một chân trời, và cô ghi mãi câu nói ở trong đầu. Cô Hiền Anh ở đây các bạn học chung lớp đại học với cô sẽ biết cô giáo đó. Cô nói một câu mà mình giống bừng bừng tỉnh luôn á. Đúng rồi, cơ hội nó chỉ đến với người chuẩn bị đủ thôi. Chuẩn bị tuyên xa ra mẹ cái kỳ huê ca ồn tà. Chứ đâu không phải là mình chờ cơ hội đến rồi mình mới bắt đầu chuẩn bị. Đúng không? Cũng vậy, quả báo tốt lành, những cái quả báo đẹp nó chỉ đến với người đã chuẩn bị sẵn thôi. Cái tư thế chuẩn bị đó là gì? Làm rất nhiều việc thiện vào. Cái phước đức mình nó dư giả ào ạt rồi thì nó mới có cái cơ hội để mình phát triển, mình phát triển cái thiện nghiệp của mình lên chứ, phải không ạ? Nên chúng ta phải chuẩn bị cho mình việc gì mà nó thiện lành mình biết mà mình chưa làm, mình phải làm ngay, không có chờ đợi. Vậy cái thứ tư, cái cuối cùng là gì? Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. Cái này là kẹt mà. Có nhiều người là cả một thời gian mười mấy hai chục năm trời đi làm công quả từ thiện đi tu, xong rồi về cuối đời nói sao? Nghỉ, không làm nữa, tôi làm đủ rồi. Có không? Ở đây có quý Phật tử nè, cô gặp nè, đó là cái giai đoạn đầu mà sơ khai á, chưa có một cái đạo tràng gì, chưa có một cái cộng đồng Phật tử gì ở bên Hàn, thì vô cùng tích cực, vô cùng nhiệt thành. Nhưng mà làm một thời gian bắt đầu là thoái tâm, nghĩ giờ tu mình ơn mình thôi, ở nhà tu mình ơn mình thôi, tầm năm tầm ba tu với nhau vậy thôi, còn những cái việc mà lợi lạc quần sanh cho đại chúng, cho đạo pháp, cho cộng đồng là không làm nữa, tách ra hẳn luôn, nghĩ là mình làm đủ rồi. Thứ nhất là cũng ngại thị phi, không muốn dấn thân. Thứ hai là nghĩ thôi mình làm như đó là đủ rồi, giờ mình kiểu làm cho mình thôi. Thì những cái tư tưởng này là sao? Là mình không có phát triển cái việc lành mình đã phát sanh, nó rất là uổng ha. Nó thật sự là uổng luôn. Tại vì á, mình là người đi trước, mình đã có nhiều trải nghiệm, có những thất bại, có những thành công, mình giao tiếp được với nhiều người, mình có mối quan hệ kết nối lâu dài, mình giống như cánh tay nối dài của Phật pháp vậy, mình như cánh chim đầu đàn vậy. Với cái sự tinh tấn của mình không ngừng nghỉ làm việc lành, làm việc thiện, nó sẽ là cái sự động viên, là cái sự hỗ trợ, là cái hứng khởi, là cái sự khuyến khích hiệu quả nhất cho những bạn trẻ, cho những người mới đến sau này, đúng không? Mình kiểu như buông thõng như vậy đó, những người xung quanh mình họ sẽ đó, bà đó hồi đó cũng đi chùa dữ lắm mà giờ đâu có đi đâu, đúng không? Người ta nhìn mình tự nhiên người ta thối tâm, nhiều khi họ không cần phải nói ra, nhiều khi mình không cần nói gì hết, chỉ cần cái hành vi của mình là dừng nghĩ không làm những việc thiện lành nữa đã là một cái sự thối tâm cho những người xung quanh mình rồi. Và có khi họ còn đi theo cái vết xe của mình nữa. Nếu như vậy thì ai sẽ hằng dương Phật pháp? Ai sẽ giúp cho cộng đồng ngày càng lớn mạnh? Ai sẽ mở rộng vòng tay cho bà con, cho đồng bào xa xứ mình? Đúng không ạ? Quý Phật tử ở Việt Nam cũng vậy, ở nước ngoài cũng vậy. Chúng ta là những người đi đầu, chúng ta là những người đã biết đến Phật pháp, chúng ta là những người đã từng làm những cái khởi phát, làm những việc thiện lành, thì chúng ta phải không ngừng nghĩ làm. Cái điều đó nó mới là cái bài học không lời, là thân giáo, là bài học vô ngôn cho thế hệ sau của mình. Đó, thấy chưa? Thấy bác không? Bác lớn tuổi rồi, mấy chục năm rồi mà bác vẫn kiên trì, một ngày bác không bỏ công phu. Sư cô đến đây, sư cô gặp Hòa Thượng phải nói là vô cùng tri ân. Hòa Thượng tu từ hồi 15 tuổi đến bây giờ Hòa Thượng bao nhiêu tuổi rồi, một ngày không bỏ công phu quý vị. Và cái sự hiện diện của Hòa Thượng ở trong chánh điện bất kể sáng tối như vậy, đó là cái sự khích lệ và bài là lời dạy quý giá và hiệu quả nhất cho sư cô, không bao giờ được lười biếng. Đó, người ta tu cả đời như vậy. Cỡ như Hòa Thượng một ngày không tu đâu sao, phước của ổng quá nhiều rồi, sao mà vơi cạn cho được, mà ngài vẫn hiện thân tu tinh tấn như vậy cho mình. Có làm một cái việc thiện nhỏ gì mà ngài không làm hết á. Quý Phật tử biết là sư cô đi theo thị giả cho sư bà với sư ông là rất nhiều chuyến rồi, chắc cũng phải 10 chuyến đi rồi. Có những hôm mình về Việt Nam á, là chùa không có điều kiện để cho mình ngủ lại, là mình phải đi ra khách sạn ở, rồi sáng hôm sau mình đến chùa chiêm bái thôi. Thì vô trong khách sạn là nằm lăn ra ngủ đó, mà có những buổi sáng là 6 giờ sáng, trước cái giờ ăn sáng ở trong khách sạn là Hòa Thượng đã đi từng phòng gọi rồi, gọi qua uống trà. Là ngài vẫn giữ cái công phu từ 3 giờ sáng Và khi qua như vậy, khi qua phòng sư phụ, qua phòng sư ông như vậy thì tất cả Phật tử phải rất là ngỡ ngàng. Là dưới cái nền nhà trong khách sạn là sư ông trải cái mền ra, sư ông lại khoảng 1000 lại cái độ lún xuống của cái nệm, cái độ mà in cái dấu chân, hai cái dấu gối và cái chân ít nhất cũng phải 1000 lại trở lên mới được cái đó. Không bỏ công phu cái gì hết. Lại xong công phu xong, pha trà sẵn mời Phật tử với mấy đứa nhỏ qua uống. Sau đó là đi kinh hành và tụng Bát Nhã bên ngoài. Cho mình thấy trong hoàn cảnh nào người ta cũng vẫn giữ công phu như thế. Cô rất là ngạc nhiên, và thượng còn nhiều khi còn ghẹo sư cô nói chứ xuống ngồi ngay cái đệm, cái mền trải ra làm cái đệm lại. Xuống ngồi vẫn còn cái hơi ấm, khi nói chứ hòa thượng kêu con ngồi đây chi vậy? Nó sáng nay con không công phu phải không? Ngồi đi lấy chút hơi. Sư ông rất là hài hước. Mà mình mới thấy là đó, cái nhìn tuệ giác của ông nhòm nhỏ là biết rồi, nó lười rồi, nó bỏ công phu một ngày rồi. Mình thấy rất là xấu hổ. Là sao? Xấu hổ như vậy thì hôm sau mình không dám bỏ nữa. Ở trong phòng mình vẫn công phu. Hoặc là chạy qua công phu với hòa thượng. Các anh chị Phật tử lớn cũng vậy. Mình đi chùa mình làm cứ quần quật công quả, cứ như những cái con ong chăm chỉ, những cái con kiến chăm chỉ vậy. Vun bồi từng chút thiện lành. Cái thế hệ sau của mình thấy mình để làm gương, thấy mình để tiến tới, thấy mình để không thoái bồ đề tâm, đúng không? Mình làm hồi mình xếp cánh đại bàng là mọi người nói đó thấy chưa, chị đó hồi đó cũng năng nổ lắm mà giờ chị cũng vậy rồi, cho nên thôi đừng đi chùa nữa, lạc chết. Quý Phật tử cố gắng vì Phật giáo, vì chính bản thân mình, vì cái đường về của mình và cũng vì cộng đồng. Tự lợi phải có lợi tha. Đức Phật mình bao giờ cũng tự lợi và lợi tha đi kèm, chứ phải mình tu mình ơn cho mình sướng là được, ai sao mặc kệ. Là nó chưa đủ cái tâm lượng của một cái bậc giác ngộ. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu được tứ chánh cần là gì. Nhắc lại đó là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh, tinh tấn phát triển, tinh tấn ngăn chặn những cái điều ác đã phát sanh, tinh tấn làm phát triển những cái điều lành chưa phát sanh và tinh tấn phát triển những cái điều lành đã có rồi. Đó là bốn cái tứ chánh cần của mình. Và ở đây cần phải nói thêm ở cuối, như nãy sư cô nói, đó là chúng ta phải nói tới ba việc tham sân si, phải chuyển hóa ba cái này. Chuyển hóa bớt, cô dùng từ là bớt thôi chứ còn hết là mình thành thánh rồi. Mình không có hết được, nhưng mà sao? Mình chuyển hóa, tức là mình bớt cái tham, bớt sân, bớt si. Suy cho cùng, tam độc ba cái điều này làm cho mình không thể nào phát triển tứ chánh cần được đó, đúng không? Mình còn tham, còn sân, còn si nhiều quá, lẫy lừng quá thì không thể nào mà mình ngăn ngừa những điều ác được, mình không thể nào phát triển những điều lành được. Quý Phật tử công nhận không? Mình tham nhiều quá đi, tức là của mình thì bo bo từng chút, cho ai dù có một chút xíu, một ly một đồng mình cũng đã đau cắt ruột cắt gan rồi, như vậy làm sao mà mình phát triển những điều lành được? Lòng tham của mình mà nó lẫy lừng như vậy rồi thì mình chỉ có vun vén vơ vào thôi, chứ làm sao mà mình phát khởi những cái thiện nghiệp bố thí cúng dường, bòn phước chia sẻ tùy hỷ tán thán được. Cái sân của mình mà nó dữ dội quá thì có việc ác gì mà mình không dám làm, đúng không? Mình gặp ai mình cũng sân si. Cô nói cô hay ghẹo mấy người đó là tu hạnh không bồ kẹp á, gặp ai cũng chích hết á, gặp ai cũng moi cũng móc cũng chích hết, là mấy người tu hạnh bồ kẹp á. Rồi Si mê nguy hiểm đó quý vị. Si mê là sao? Bữa trước cô nói rồi trong cái bài tập đế đúng không? Tham sân si mạng nghi đó, cô có nói cái chữ si mê rồi. Đó là một cái trạng thái nó trì trệ, nó vô minh, tức là không biết đúng sai chánh tà, không biết thiện ác gì hết, nó cứ mờ mịt cái con đường của mình. Cái si này nó khó dứt trừ đó. Bất ý tham sân khởi duy khủng tự giác trì là chỗ này, không sợ tham sân khởi mà sợ cái giác ngộ mình nó chậm là do cái si ám này. Cái si ám này thì mình không phân biệt được chánh tà, để mà chỗ nào mình phải tinh tấn phát triển. Mình cứ ù ì như vậy, nó cái sức ì của mình nó quá lớn, cái si mê này nó quá sâu dày, là mình rất là khó phát triển. Vậy thì trừ tham sân si, chuyển hóa tham sân si này, đó là cội gốc để mình phát triển được tứ chánh cần. Tôi chuyển hóa bằng cách nào? Cô nói có những cái cách quán. Đầu tiên là mình phải quán gì? Quán cái mạng sống này nó ngắn ngủi nè, quán cái vô thường, cái thân vô thường của mình trước nè. Rồi mình sống mạng người trong cái hơi thở thôi. Mình biết á, là thở ra mà không hít vô là mình đã mất mạng rồi. Mà mình thường mình không nhớ tới cái chuyện này. Mình toàn là tính tới chuyện trăm năm, mười năm. Ngày hôm nay là 20 tuổi là mình tính chuyện là sau này mình sẽ tốt nghiệp đại học, mình làm cái gì. Tới 30 tuổi là mình phải mua nhà, mua xe, lấy chồng, sanh con, vân vân. Rồi tới 30 tuổi, 40 tuổi là mình định hướng nghề nghiệp cho con cái. Rồi sau 50 tuổi mình sao, vân vân. Mình tính những cái chuyện mà rất xa, rất dài, rất lâu. Chưa thể mình vạch kế hoạch, mình dự án 5 năm, 10 năm. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ tới là mạng mình có giữ được qua ngày mai hay không, đúng không? Đức Phật nói có bốn điều mà mình không thể biết trước đó. Chúng ta không biết chúng ta chết khi nào, chúng ta không biết khi chết ở đâu, chết bằng cách nào, chết tái sinh về đâu, mình không thể biết được những cái điều đó. Vậy mà mình cứ tính chuyện này kia kia nọ, cái tham của mình nó rất là nhiều, si mê của mình trong này nó quá nhiều, cho nên mình không thể phát triển những cái thiện pháp được, và mình không có dũng mãnh để mà ngăn ngừa những cái ác pháp được. Mình biết là sát sanh hại vật là nguy hại, nhưng mà bây giờ vì cái việc mà kiếm ăn kiếm sống hàng ngày của mình không chuyển hóa nghề nghiệp được, là mình sẽ vẫn cứ tiếp tục trôi lăn, mình vẫn phải sát sanh hại mạng để mà mình nuôi sống gia đình mình và bản thân mình. Cái này còn nói thêm một cái vi tế một chút là nó thuộc về cái sự lựa chọn, cái quyền lựa chọn. Quý Phật tử biết là người nào mà nhiều phước, họ có rất là nhiều sự lựa chọn. Họ có thể chuyển hóa nghề nghiệp, họ có thể chuyển hóa được cái việc mà cái chánh nghiệp, chánh mạng của họ để họ bớt tạo những cái nghiệp ác. Nhưng mà cái người mà ít phước quá rồi, họ không có nhiều sự lựa chọn nữa đâu quý vị. Cho nên là họ phải chấp nhận làm cái việc mà không lành để mà nuôi sống. Và như vậy nghiệp của họ sẽ tăng dần, nghiệp xấu nó tăng dần thôi. Để từ tối đi vào trong tối. Cho nên nói như vậy để quý Phật tử biết rằng mình cần phải vun bồi thiện pháp rất là nhiều. Phước, huệ, song tu. Bữa trước cô có giảng bài tu phước đức và tu trí tuệ rồi đúng không? Phước, huệ phải song tu thì mình mới có nhiều cái cơ hội để mà mình lựa chọn cho mình một cái con đường mà không có tổn hại nhiều đến cái thiện nghiệp của mình. Tức là làm nhiều việc lành, không có làm việc ác mà vẫn sao sinh sống được. Cô thấy có nhiều người qua bên đây rồi nhưng mà phước của họ rất là lớn. Họ gặp công ty cũng rất là ok, họ lấy chồng cũng tử tế, họ làm những cái công việc mà không bao giờ tổn hại đến cái sự sát sanh hại mạng, hay là nói dối, hay trộm cắp, hay lừa đảo, hay là nghiện ngập gì cả. Họ không làm trong những cái việc, những cái công xưởng mà chế tạo vũ khí, ma túy này nọ. Những cái điều này là rất là thiện lành, đúng không ạ? À? Họ vẫn có kiếm tiền được, họ sinh nhai được, nhưng mà cái phước của họ nó tăng, chứ nó không có bị tổn. Những người này rất là có phước, đã có phước rồi còn nhiều thêm phước, đã vậy còn biết tu nữa, biết đến chùa, biết công phu công quả. Và những người thuận duyên tới mức là thậm chí chồng chở đi chùa hàng tuần, còn thậm chí cho phụ tiền thêm để cúng bái nữa. Những người mà cả hai vợ chồng cùng đi chùa như vậy rất là vui vẻ, rất là đầy đủ thiện căn tốt, thiện duyên tốt đó. Thì mình thấy là có nhiều người là đã sống đã vất vả rồi, tu học cũng bị chướng ngại nữa, thì họ không có nhiều cơ hội để mà họ vun bồi cái phước cho họ. Thì cái này nó khó ha. Cho nên là mình phải quán cái vô thường, mình quán cái mạng này ngắn ngủi, để mình biết mà mình dõng mãnh lên, dứt trừ điều ác được, làm được việc lành. Thì khi mình quán cái này mình sẽ bớt tham, quán cái này mình sẽ bớt sân, quán cái này mình sẽ bớt si. Không có si mới quán được cái điều này. Vậy thì tham sân si mình chuyển hóa được từ cái mình quán vô thường. Quý Phật tử chịu khó để ý quán cái này, cho mình xả bớt, cho mình biết vui với niềm vui của người khác, cho mình biết mở lòng ra với tha nhân. Hai nữa là mình cũng quán cuộc đời này ngắn ngủi vô thường, mạng mình đã ngắn ngủi, cuộc sống này cũng ngắn ngủi, thế gian này nó ngắn ngủi, nó vô thường lắm, nó cũng sẽ biến hoại. Mình thấy mình có giỏi giang cỡ nào, mình có tính toán kỹ lưỡng đến mức nào, có ai lường trước được cái Covid-19 thì nó sẽ kéo dài đến mức độ này, đúng không ạ? Mình tính non tính biển, mình đủ thứ kế hoạch dự án hết. Nhưng mà đâu phải mình giỏi giang cỡ nào cũng phải xếp cánh mà thôi. Có những cái nó ngoài cái ý muốn của mình như vậy, có những cái không phải mình muốn là được như vậy. Thì mình biết như vậy để cho mình bớt cái dục vọng, bớt cái tức tối, bớt cái bất như ý trong cuộc đời. Và cô nói mấy cái bất như ý là cầu mà không được như vậy, nó là dukkha, thuộc về khổ đế. Thì mình thấy như vậy để mình biết rằng cho dù mình có giỏi giang đến mức độ nào, cho dù những điều kiện xung quanh của mình có hoàn chỉnh đến cỡ nào, vẫn có những cái yếu tố bất ngờ nó xảy ra mà mình không thực hiện được. Vậy thì sao? Mình cũng bớt tham, bớt sân, bớt si thì mình sẽ phát triển được thứ chánh cần như vậy. Nói đi nói lại vẫn không ngoài cái vấn đề đó. Tức là việc ác mà chưa phát sanh thì đừng để cho nó phát sanh. Phát sanh rồi phải tinh tấn dứt trừ. Việc thiện nào chưa làm phải tinh tấn làm liền. Làm như thể ngày mai mình chết thì lúc đó mình mới không bỏ cuộc. Có những lúc sư cô cũng thối tâm bồ đề, có những lúc nghe những chuyện mà rất là không hay từ phía không chỉ ngoại đạo, không chỉ tôn giáo bạn không đâu, chính Phật tử và tăng ni của mình cũng có những cái hành vi ứng xử nó không có phù hợp. Thì khi mình nghe những cái đó mình cũng có thối thúc tâm Bồ Đề. Đó là thối thúc trong cái việc mà Hoằng Dương chánh pháp, chứ còn cái việc mà mình tu học thì mình không thối thúc rồi. Nghĩ kiểu mà làm lợi lạc đạo pháp và quần sanh, nhiều khi mình hay nói vui là chúng sanh vô biên độ không nổi. Mà sau khi mà bình tĩnh mình nghĩ lại, mình vẫn thấy là có bùng mới có sen. Có những nghịch cảnh đó, có những chướng duyên đó, để cho mình biết là mình phải vững chãi và mình tinh tấn hơn. Mình còn phải dõng mãnh làm nhiều điều thiện lành tốt hơn nữa. Tại vì thế gian đã quá đầy đủ những cái ác pháp như vậy rồi. Cho nên một thiện pháp nhỏ xíu đi chăng nữa mình cũng không thể bỏ. Nó ngược lại, nó là cái chất xúc tác cho mình phát triển thêm cái nguyện lực của mình. Sư cô nói đó, không thể mà bỏ ta bà này mà đi kiếm về tịnh độ. Không phải bỏ bùng mà chỉ đòi lấy sen không được. Không nói là loại trừ phiền não để chỉ có bồ đề không, không được. Từ trong cái khổ này, từ trong cái bất như ý này mình mới tu được. Từ trong cái khổ đế chúng ta mới có đạo đế này. Từ trong khổ đế, tập đế chúng ta mới có diệt đế và đạo đế này. Chứ mà tìm một cái đạo đế và diệt đế bên ngoài khổ đế và tập đế là không có. Đó mới là cái lý do tại sao trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là vô khổ tập diệt đạo, vô cố diệt vô đắc, chỗ đó. Nên là dĩ nhiên trong cuộc sống quý Phật tử sẽ gặp những lúc là thăng trầm, những lúc bất như ý, những lúc trái ý nghịch lòng. Thậm chí có nhiều Phật tử nhắn tin cho sư cô là kể một đoạn dài là con là Phật tử như vậy, nhưng mà trước đây là có gặp một cái thầy đó, thầy có những cái ứng xử như vậy, từ đó là con không có niềm tin vào Phật giáo nữa. Rồi ngay được nghe pháp thoại của sư cô, bắt đầu con cảm thấy có niềm tin và quý mến, cho nên con tâm sự về với sư cô, vân vân. Bình thường sư cô nhận được rất nhiều những cái tin nhắn loại như vậy. Nhưng mà quý Phật tử phải biết rằng mình có tu cho cái thầy đó không? Mình tu dùm cho thầy đó hả? Không, mình tu là tu cho mình. Rồi những Phật tử mà đi chùa gặp những cái bạn đạo mà giống như chơi trên cơ hại mình này kia kia nọ, rồi cũng thoái thác tâm, rồi không có muốn đi chùa nữa. Quý Phật tử đâu có phải vì cái người đó mà đi tu, đúng không? Mình tu là mình tu cho mình. Mình làm lợi lạc là lợi lạc cho số đông. Vậy cho nên thấy những cái đó để mình biết rằng ác pháp trong cuộc đời này đã rất dư dả rồi, mình không làm cũng có đầy rồi, vậy thì mình đừng nên làm nữa. Và thiện pháp trong cuộc đời này mình có làm bao nhiêu nó cũng vẫn thiếu, vậy thì mình phải cố gắng tinh tấn làm. Thấy như vậy để có một cái nhìn chuyển hóa như vậy, đó mới là cái tư duy của người con Phật ha. Sư cô nói cái điều này là rất là thông cảm và chính từ những cái trải nghiệm của bản thân mình, chứ không phải nói trong kinh sách hay trong giáo sách giáo khoa nào ra. Khi mà đứng ra làm đạo, khi mà hướng dẫn đạo tràng, gặp rất là nhiều cái trái ý nghịch lòng, gặp rất là nhiều cái bức xúc, gặp rất là nhiều cái ốc ức, gặp rất là nhiều cái thị phi không chính xác. Thấy cái đó có lúc mình có thối tâm chứ, cũng chạy về sư bà, cũng chạy về sư phụ, cũng chạy về lèo nhiều, khóc kể. Nhưng mà những người lớn thì họ nghe thấy cái tâm rất là bình thản, biết nhỏ nó đang lên cơn. Cho nên là nghe hết và dung hòa chuyển hóa cho mình. Và quý ngài dạy mình bằng cái lời dạy không lời đó, là một cái sự tinh tấn không ngừng nghỉ trong cái việc mà tu tập tự lợi và lợi tha. Chỉ cần nhìn như vậy thôi, sư cô đã có thể can đảm để mà quay trở lại đối diện với thời cuộc, giữ được cái bình an trong tâm, giữ được cái sự cân bằng trong việc giữ tu cho mình và khuyến khích mọi người cùng tu. Chờ quý Phật tử cũng vậy thôi, đừng vì một cá nhân nào đó mà mình thối thúc tâm bồ đề của mình mà mình không phát khởi thiện pháp của mình. Nhân hư đạo bất hư là chỗ này, chỉ có con người sai thôi, chứ đạo pháp tôn Phật giáo của mình, chân lý của Đức Phật không bao giờ sai cả. Vậy thì mình phải làm theo lời Phật dạy, đúng không? Phật dạy tứ chánh cần, mình phải làm theo tứ chánh cần, mình đừng ngụy biện, mình đừng lý do để cho không phát triển những cái thiện pháp của mình, được không ạ? Rồi, kính chúc quý Phật tử nghe pháp được an lành và tu tập ngay trong lúc mà mình hành pháp, ngay trong lúc mà mình nghe pháp như vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bài Tứ Như Ý Túc, bài sau của Đạo Đế. Xin kính chào và kính hẹn gặp lại.